Đẹp tiệt thú hoàn, chương 56, thạch ốc thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, thật lâu sau, Liễu mới từ từ ngẩng đầu lên. Hai mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Vũ. Từ từ nói, Ngư, người có thể đem lời vừa nói lặp lại một lần được không? Âu Dương Vũ cười hì hì nói, dĩ nhiên là có thể. Tốt lắm, ta đồng ý. Liễu cười híp mắt đáp. Hắn chỉ một ngón tay về cửa viện, nói, đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi một nơi rất thú vị. Cái chỗ kia à, có thể biến lời thề của người ta thành thật. Ngư, ngươi có dám đi hay không? Âu Dương Vũ nghiêng đầu đánh giá Liễu một hồi lâu. Bỗng nhiên trừng to mắt kêu thảm một tiếng. A, Liễu, ngươi không phải là nghiêm túc thật đấy chứ? Hai mắt Liễu trầm xuống, khuôn mặt lập tức sầm lại, chân đặt tại thẳng hướng tay phải, lặng lẽ bày ra một thủ thế kỳ quái. Nhìn Âu Dương Vũ, Liễu quát lên, ngươi đổi ý rồi. Âu Dương Vũ trừng to mắt, không dám tin nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Liễu, thì ra là ngươi thật tình a, trả lời ta, ngươi có phải là hối hận rồi không? Liễu tiếp tục quát lên. Nhưng là vừa quát lên, hai mắt của hắn nhanh chóng đỏ lên, hốc mắt hồng hồng, hợp với tròng mắt đen nhánh trong sáng, một bộ rất thương tâm, rồi lại mạnh mẽ nhịn xuống, thật khiến cho người ta đau lòng. Âu Dương Vũ đối với vẻ mặt tiểu động vật này của hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng vội vươn tay ra, ở trên mặt của hắn xoa xoa, Liễu đưa tay ra áp lên bàn tay của nàng. Giữ chặt nó trên mặt mình, Âu Dương Vũ thấy trong mắt của hắn là nước mắt trong suốt. Không nhịn được nhẹ nói, chấm, Liễu, chúng ta như vậy là không đúng. Chúng ta cũng là nam nhân Nga. Cho dù ngươi lớn lên rất khả ái giống như con thỏ nhỏ, có khi so với đại đa số cô nương còn muốn khả ái, xinh đẹp hơn, nhưng là, chúng ta cũng là nam. Là không thể thành thân. Giọng nàng nói tới đây thì thấy Liễu hai mắt trừng lên tròn xoe. Vừa trừng mắt lên thì ánh hồng đầy trong nước mắt kia lại rung lên mấy cái. Suýt nữa là rơi ra. Âu Dương Vũ thấy cảnh thương tâm như thế. Trong bụng không đành lòng. Thầm suy nghĩ. Ta vẫn xem hắn như là hài tử. Làm hài tử trêu chọc. Không nghĩ tới hài tử đáng thương này hắn lại tin thật. Ai, hắn trưởng thành ra bộ dạng này là rất có khuynh hướng thành đồng tính luyến ái a. Nhưng trong chuyện này nếu không phải ta nói dối thì hắn cũng không trở thành thế này. Thấy Âu Dương Vũ vẻ mặt đồng tình, trong ánh mắt rất là quan tâm cùng hối hận. Liễu lần đầu tiên trong đời phát hiện muốn hộc máu là cảm giác gì? Hắn ngẩng đầu lên nhìn, đem ngọn lửa tức giận bốc tận trời mạnh mẽ đè ép xuống. Một lát sau, hắn cúi đầu xuống, hai mắt ôn nhu ân cần nhìn về phía Âu Dương Vũ. Hì hì cười một tiếng, trừng mắt nhìn, ung dung nói, ta dĩ nhiên biết chúng ta cũng là nam, cũng không thể thành thân. Ngươi thật là khờ a, cũng không muốn nghĩ, cõi đời này nào có cái loại địa phương đó. Cái gì lời thề nói một lần sẽ trở thành sự thật. Nếu như là có chỗ này thì những đám quyền quý kia bọn họ không có chuyện gì sẽ tới nói lên vài lời. Hôm nay ngươi nghĩ làm quốc vương, ngày mai ta muốn trở thành thiên hạ chí chủ. Ha ha, thiên hạ này không còn sớm mà không rối loạn sao? Âu Dương Vũ nghe vậy cũng có đạo lý. Nàng nhìn chằm chằm Liễu, sẵn giọng, vậy ngươi mới vừa rồi là đang diễn trò. Hừ. Khá lắm đó thỏ đần. Thì ra là ngươi thoạt nhìn đần như vậy mà thậm chí ngay cả ta cũng khi dễ a ta. Ta không tha cho ngươi. Liễu ha hả cười một tiếng. Tránh thoát một quyền của Âu Dương Vũ. Hai người vừa cười hì hì ở bên trong vừa đi ra khỏi sân. Liễu mang theo Âu Dương Vũ đi tới viện phía sau. Đi thẳng tới những vách đá thẳng tắp bên cạnh. Lúc này Âu Dương Vũ mới phát hiện ra, mỗi một phòng nhỏ phía dưới đều có một sợi xích sắt. Cuối sợi xích là một giỏ mây lớn. Giỏ mây vô cùng lớn. Bên trong còn bày 2 chiếc ghế tre. Liễu dắt Âu Dương Vũ tới một giỏ mây rồi ngồi lên. Nhìn vẻ mặt tò mò. Đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa nhìn mình để hỏi không nghỉ của Âu Dương Vũ cười nói. Cũng biết ngươi rất tò mò mà. À, ta lập tức dẫn ngươi vào trong để cho biết. Dứt lời, hắn đem một sợi xích sắt tung ra. Xích sắt kia lập tức tác động tới cơ quan nào đó. Nhanh chóng hướng về phía trước bay lên. Giỏ mây bắt đầu đi sát vào thạch bích tiến về phía trước. Thỉnh thoảng lại mấy tảng đá nhô ra. Và va chạm chạm mấy phút đồng hồ. Hai người tới phía trước một tòa thạch ốc. Đây là một tòa thạch ốc giống như trước phòng ốc dùng màu cẩm thạch màu đen tạo thành. Cao lớn, uy vũ, cao cỡ 2 tầng. Trong các phòng ốc cùng loại thì nơi này là to nhất. Hai người cũng nhẹ nhàng trong giỏ mây nhảy ra. Liền qua cánh cửa vào thẳng trong phòng. Đi vào trong là một gian đại điện. Cột đá cao cao đến tận nóc nhà. Gian đại điện này bởi vì cao khoảng 2 tầng nên rất lớn. Cộng thêm 4 vách toàn bộ là do cẩm thạch đen tạo thành nên lộ ra vẻ hết sức cổ xưa. Ở chính giữa đại điện là 2 cây cột đá khổng lồ vây quanh. Ở giữa các cột đá là một pho tượng khắc từ đá. Pho tượng kia đầu hồ ly, thân người, đang nghiêm nghị đứng. Hai tay tạo thành một thủ thế kỳ quái. Vừa đi đến phía trước bức tượng là cơ hồ ngay lập tức Âu Dương Vũ cảm giác được pho tượng tựa như đột nhiên sống lại. Dưới khuôn mặt cúi thấp kia tựa như có tinh quang lưu truyền. Mà tinh quang kia làm cho nàng mơ hồ có loại cảm giác tựa hồ tượng đá này đang quan sát nàng. Cảm giác này quá mức chân thật. Âu Dương Vũ không khỏi lui lại một bước. Đợi một lát sau. Nàng lại đi lên nhìn, tượng đá vẫn mặt mày cúi thấp, trong mắt nào có cái gì tinh quang. Âu Dương Vũ ngơ ngác nhìn tượng đá hồi lâu, mặc dù cũng không còn thấy trong mắt tượng đá kia cái gì tinh quang. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được tượng đá này rất thần bí cổ quái, rất có điểm kỳ quái, cũng không biết nhìn về phía tượng đá quan sát bao lâu. Âu Dương Vũ mới nhớ lại bên cạnh còn có Liễu. Nàng quay đầu đi, nhưng nào thấy được thân ảnh Liễu. Đang lúc nàng chuẩn bị cất bước tìm kiếm thì Liễu một thân áo đen. Thân thể sừng sững, vẻ mặt nghiêm túc từ phía sau tượng đá chậm bước đi ra. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Âu Dương Vũ. Hì hì cười một tiếng, hướng nàng trừng mắt nhìn. Hắn vốn là vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Đột nhiên làm ra bộ dạng hài tử này khiến cho Âu Dương Vũ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đúng lúc này, Liễu mở miệng, thanh âm rất thấp, mang theo một loại thần bí tiếng vọng cùng run rẩy. Người mới vừa rồi đã nói với ta, muốn ta gả cho ngươi, sẽ không theo nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ ngươi, cũng sẽ không cưới vào nam nhân khác. Giờ hai người chúng ta ở chung một chỗ. Hì hì, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Giờ khác này, thanh âm Liễu có một chút loại lực lượng kỳ dị đầu độc để cho Âu Dương Vũ trong đầu một trận hôn mê. Nàng nhìn về Liễu đang cười hì hì, lại vươn tay ra véo má phải hắn. Mới véo một cái, Âu Dương Vũ liền buông ra. Nói, kỳ quái, ngươi bây giờ nhìn lại dường như trưởng thành rất nhiều. Tay ta có chút không véo được, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Liễu. Âu Dương Vũ cười ha hả nói. Làm sao, lại muốn ta nói câu kia rồi? Hừ, ngươi cho rằng ta thật không dám nói à, cách chương.